Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, đáng tiếc đi. Thấy Biên Thụy trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên, tiểu đầu mục cười nói ra, đại đa số hài tử đều ở nhà ở lại đâu, không phải làm trực tiếp, chính là làm hơi thương loại hình. Chỗ nào chịu hoa khí này lực tới làm việc, hiện tại tới làm việc đều là cha mẹ của bọn hắn. Bọn hắn đám tiểu tử này, tiểu đầu mục nói lắc đầu. Biên Thụy hỏi, trực tiếp rất kiếm tiền. Biên Thụy tự nhiên cũng nghe qua, thỉnh thoảng lật ra điện thoại đến liền có ai ai ai một trận trực tiếp làm bao nhiêu ức loại hình. Biên Thụy là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy trên đời này sợ là không có nhiều như vậy ngốc thiếu. Quả nhiên, rất nhanh liền có chuyên nghiệp truyền thông tuôn ra cái gọi là võng hồng mang hóa số liệu làm bộ. Chân thật lượng tiêu thụ liền bọn hắn thổi phồng lên một nửa đều không có. Cái gọi là vài ức bất quá là 4-5 ngàn vạn sạp hàng. Có chút minh tinh mang hóa thương gia lại là từ đầu bồi đến đuôi. Nhìn xem cái gọi là trực tiếp ở giữa hơn mấy trăm vạn người vây xem. Nhưng là cuối cùng liền 100 bộ sản phẩm đều bán không được. Đại chủ truyền bá Biên Thụy là không tin. Cái gọi là mới kinh tế Biên Thụy cũng là không coi trọng. Biên Thụy là cái truyền thống người. Trong lòng của hắn nghề chế tạo đây mới thực sự là sáng tạo thương phẩm giá trị ngành nghề. Vô luận là mua hàng online cũng tốt, hơi thương cũng tốt, đều chỉ lưu thông ngành nghề. Trên bản chất cùng trước kia thương trường tiểu thương bán hóa không có khác nhau. Cái gì mới kinh tế chỉ bất quá thay đổi cái biện pháp đem lưu thông ngành nghề bao trang một cái. Lộ ra có chút cao lớn con mà thôi. Không có nghề chế tạo. Tất cả mọi thứ đều là hoa trong gương. Trăng trong nước không đáng giá nhắc tới. Kiếm tiền gì nha, lão bản, ta người này nói thẳng. Cái gì ngành nghề là đều kiếm tiền. Thật, ta đoán chừng trừ phục loại rộng mở chân liền lấy tiền ngành nghề bên ngoài. Không có cái nào ngành nghề là đi vào tất cả đều kiếm tiền, tiểu đầu mục nhận lấy Biên Thụy đưa tới. Khói, thật nhanh móc ra bật lửa muốn cho Biên Thụy điểm lên. Nhưng là thấy Biên Thụy khoát tay một cái, lúc này mới cho mình điểm lên. Lúc này bên cạnh cái khoảng 40 tuổi hán tử, ưỡn thẳng lưng há miệng nói ra. Kiếm tiền gì nha, thôn chúng ta hết thảy 7-80 cái trực tiếp, tối đa một tháng xuống tới cũng chính là kiếm cái 5-3 ngàn vậy không được. Giống như là nhà ta búp bê một tháng qua mới hơn 400 khối. Còn chưa đủ chính nàng tạo đây này, cái kia cũng không đi ra tìm một công việc. Biên Thụy ngạc nhiên nói, hán tử lúng túng nói ra, mệt không muốn làm. Không mệt người ta cũng không thiếu người a. Tiểu đầu mục cười nói. Hiện tại hài tử rất nhiều đều là không có thiếu gia mệnh. Lại có thiếu gia phái đoàn. Cái này không muốn làm. Cái kia ngại mệt mỏi. Kiếm tiền nhiều một chút kiếm phải thêm ban. Kiếm tiền ít một chút lại ngại tiền không nhiều. Ngươi nói trên đời này nào có nhiều như vậy chuyện tốt cho ngươi đến phiên. Biên Thụy cười cười. Trong nhà đều là một đứa bé, cái gì đều tăng cường một cái đến, vì lẽ đó bọn hắn thế hệ này đại đa số đều như vậy. Cao không được thấp, chẳng phải, trước kia đều nói nông thôn hài tử chịu làm có thể chịu được cực khổ. Hiện tại, ha ha, ta cũng không nhắc lại, không nói người khác liền nói ta ra cái kia cẩu vật. Nhắc lên ta liền đến khí, tiểu đầu mục cười nói. Biên Thụy cũng liền nghe một chút, không muốn lấy truy đến cùng cái gì. Tiểu đầu mục oán trách một hồi, đột nhiên há miệng hỏi, đại lão bản, các ngươi bên này tiểu học còn chiêu sinh à? Làm gì? Biên Thụy hỏi, ta muốn đem hài tử quay tới, cái này lại muốn kế thành lẫn vào. Ta bên này hai chân đạp một cái tiểu tử này đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hồi. Tiểu đầu mục một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Biên Thụy lắc đầu một cái. Ta thật không biết. Việc này ngươi phải hỏi trường học. Hỏi ta có làm được cái gì à? Nếu không các ngươi trường học mở rộng một điểm thôi, nhiều tuyển nhận điểm học sinh. Lúc này phụ cận một bang làm việc hán tử bà nương môn đều tới tinh thần. Biên Thủy thật khó trả lời, bởi vì hiện tại biên gia thôn tiểu học đã không chỉ là biên gia thôn nhân. Phụ cận mấy cái trang tử thượng vừa độ tuổi hai tử đều ở chỗ này đi học. Một lát sau, Biên Thủy đã cảm thấy không ở nổi nữa. Đám người này đều cho là hắn có thể giúp đỡ tiến vào biên gia thôn tiểu học. Vì lẽ đó Biên Thủy dứt khoát đánh ngựa trở về. Biên gia thôn tiểu học hiện tại là phong thanh nước lên. Tại phụ cận đều rất nổi danh. Đừng nói là trong thôn, liền xem như trong huyện cũng là có thể xếp thượng hào. Chỉ tiếc biên gia thôn tiểu học không đối ngoại. Bởi vì tiểu học trong đọc sách hài tử, một năm xuống tới tất cả thôn đầu nhập tại hài tử trên người chi phí liền viễn siêu trong huyện. Trung học, phía ngôi hài tử tiến đến làm sao bây giờ? Tuy nói tất cả mọi người thật ý tứ, nhưng là còn không có giảng cứu đến phía bên mình trả giá. Để phía ngoài hài tử tiến đến bạch hưởng thụ tình trạng. Lấy trước kia thời điểm không phải là không có phía ngoài hài tử tiến đến. Tiến đến không bao lâu người ta gia trưởng liền không vui lòng. Cảm thấy thôn của ngươi trong nhất tiểu học dựa vào cái gì một tháng muốn thu 20 khối tiền. Khi đó đi học trường công nhất học kỳ học phí mới 15 khối. Những người này chính là không rõ bồi dưỡng hài tử mãi mãi cũng là cần chi phí. Mà lại cái này chi phí còn phi thường cao. Bị đám người kia ngăn chặn hỏi tới tiểu học, Biên Thụy bên này bộ óc nhất suy nghĩ việc này. Xe mô tô ngay tại chỗ ngã ba gạt đi qua, vừa vặn tiện thể lấy nhìn xem nhà mình khuê nữ, còn có Trương Tinh Tinh nha đầu này, xem như Biên Thụy nửa cái đồ đệ đi. Trương Tinh Tinh nha đầu này những ngày này đến Biên Thụy nơi này ít, nghe nói là muốn đi tham gia tỉnh lý tranh tài. Tăng thêm khoảng thời gian này Biên Thụy cũng tương đối bận rộn. Vì lẽ đó cũng không có cố thượng Trương Tinh Tinh sự tình. Vừa vặn hôm nay thuận đường đến xem thử. Biên Thụy bên này đến cửa trường học. Lại nhìn thấy nhà mình khuê nữ lôi kéo Trương Tinh Tinh tay. Hai tiểu cô nương khóc thành khóc sướt mướt. Mà tại hai cái tiểu nha đầu bên cạnh. Phụ thân của Trương Tinh Tinh thì là một mặt lúng túng nhìn qua tới Biên Thụy. Đây là làm sao rồi? Biên Thụy cười nói. Hạ xe mô tô. Biên Thụy đưa tay xóa đi một cái hai cái nha đầu khuôn mặt nhỏ gò má tử. Đem các nàng hai lệ trên mặt đều xóa đi sau đó hỏi. Không phải đi nói trong tỉnh tranh tài a? Nhiều nhất bất quá 4-5 ngày thời gian. Khóc cái gì khóc a? Tĩnh Tĩnh nức nở nói ra, Tinh Tinh muốn đi tỉnh thành, về sau liền không trở lại. Biên Thụy nghe sững sờ, bởi vì hắn một chút tin tức cũng không có đạt được a. Thế là quay đầu nhìn qua phụ thân của Trương Tinh Tinh. Phụ thân của Trương Tinh Tinh lúng túng giải thích nói ra. Ta ở bên kia được một phần rất tốt làm việc, ta bây giờ không có biện pháp cự tuyệt. Chuyện này kỳ thật tới cũng rất đột nhiên. Nha, vậy chúc mừng ngươi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Người ta phụ thân tìm được công việc tốt, mang theo khuê nữ đi vậy khẳng định là thiên kinh địa nghĩa. Biên Thụy bên này không chúc phúc còn có thể làm chút gì. Tại chúc phúc đồng thời, Biên Thụy còn thay Trương Tinh Tinh tiếc hận, bởi vì nha đầu này là cái đàn cổ hạt giống tốt. Ở chỗ này trừ Biên Thụy có thể thỉnh thoảng chỉ đạo một cái. Giống như là Biên Thụy thập lục thúc thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo bọn nhỏ qua bên kia làng đi một. Vòng, bên kia lão gia hỏa tùy tiện xách một cái ra ngoài đều là văn nghệ giới cổ tay. Nghề không giống tiểu phẩm phim như vậy nổi danh, nhưng là nhân mạch cái kia tuyệt không thiếu. Trương Tinh Tinh đứa nhỏ này nếu là ở vào tình thế như vậy lớn lên. Về sau lại cố gắng một điểm, tại cái vòng này vẫn là lẫn vào đi xuống. Biên Thụy là minh bạch, hắn cũng biết phụ thân của Trương Tinh Tinh khẳng định cũng minh bạch. Coi như không phải quá thông thấu đạo lý trong đó, cái kia cũng nên trong lòng hiểu rõ. Hiện tại thế đạo này nơi nào còn có kẻ quá ngu. vì lẽ đó đã người ta đều quyết định. Biên Thụy cũng không nói nhiều, người cả đời này sẽ có rất nhiều số phận, mà có ít người tài hoa có, làm người cũng hoàn thành, nhưng là liền chú định không cách nào bắt lấy số phận. Hàn huyên không đến nhất phút, Trương Tinh Tinh ba ba liền đem nữ nhi ôm vào xe điện. Cùng Biên Thụy hai cha con giật hai câu sau liền cưỡi lên xe nước. Lúc này Biên Thụy đối với phụ thân của Trương Tinh Tinh ấn tượng lập tức liền rơi xuống mấy phần. Liền xem như không cùng Biên Thụy tạm biệt, vậy cũng phải cùng Biên Thập Thất nói một tiếng đi. Những ngày này Biên Thập Thất đối với hắn khuê nữ thế nhưng là chiếu ứng thật không tệ. Thật không nghĩ tới người này có thể biến nhanh như vậy. Biên Thụy cảm thán nói, tiểu nha đầu bên này còn đắm chìm đau mất hảo hữu cảm xúc bên trong. Biên Thụy đưa tay nhẹ nhàng vò tử một cái nhà mình khuê nữ cái đầu nhỏ há miệng nói ra. Ai ra, người cả đời này a sẽ có vô số lần dạng này gặp nhau bịn dịn chia tay. Có câu nói thiên hạ không có tiệc không tan, người không nên thương tâm, nên là bằng hữu của ngươi cao hứng. Nàng đây là muốn đi thành phố lớn đi sinh sống, chỗ ấy điều kiện khẳng định so chúng ta nơi này phải tốt. Ngươi gạt người, nhà đầu tức giận, tỉnh thành lớn bao nhiêu, có thể so sánh Minh Châu đại a. Ta trước kia tại Minh Châu đi học, nơi đó trường học tuyệt không tốt. Biên Thụy rất xấu hổ, tỉnh thành xác thực so ra kém Minh Châu. Biên Thụy cũng không có cách nào mở mắt nói lời bịa đặt. Người không thích không có nghĩa là Tinh Tinh không thích a. Biên Thụy không có cách nào, đành phải cùng hài tử giải thích một chút, sau đó đem tiểu nha đầu cho đưa vào trong sân trường. Đúng lúc, tại cửa ra vào gặp một cái Biên Thụy xem như tương đối quen lão sư. Trước kia là Biên Thụy lớp bên cạnh thượng học bá, minh bài đại học tốt nghiệp, tại đại học dạy học tầm 10 năm. Dùng hắn lại nói là thực tế chịu không được hắn nhậm chức đại học táo bạo phong cách học tập. Dứt khoát từ chức trở về tốt hương dạy học. Lên tiếng chào sau, Biên Thụy liền thuận miệng nói một chút. Vị này cười khúc khích, rất khinh thường giảng đạo. Ai giới thiệu với hắn công việc gì? Có quan hệ như vậy hắn sớm đi làm cái gì? Không phải liền là khuê nữ được tỉnh tranh tài giải đặc biệt. Bị tỉnh thành trường học cho đào đi à? Còn có đào học sinh? Biên Thụy cả kinh nói. Người lão bản này làm kiểu gì? Đào học sinh sự tình đã sớm không mới mẻ. Không tin hàng năm thi cấp 3 qua đi ngươi nhìn. Một mảnh đào học sinh trường học. Học sinh khá giỏi không riêng gì không tốn tiền còn kiếm tiền. Dục tài trung học năm ngoái vì lưu lại thi cấp 3 đệ nhất học sinh. Một năm cho 3 vạn. Ta XXX, ta làm sao lại không có gặp phải cái này thời điểm tốt đâu. Liền xem như lúc ấy làm còn có ngươi phần. Liền ngươi thành tích kia. Vị này căn bản không khách khí. Biên Thụy cười cười. Người này a là người ta trường học cho một cái hậu cần đi làm việc. Nghe nói một tháng 5-6 ngàn khối. Còn cho thuê phòng cái gì? Giống như hắn hiện tại bạn gái cũng muốn đi tỉnh thành. Người biết đến rất rõ ràng. Muội muội ta cùng hắn nói bạn gái là đồng sự. Khá lắm nữ nhân đều khoe khoang đã mấy ngày. Vị này ngay trước trò cười nói. Đều là thành phố lớn sờ soạng lần mò qua. Biết cư thành lớn không dễ. Tăng thêm hai người đều trở về. Cho nên đối với như vậy thích vào thành phố lớn cảm thấy có chút ngốc. Tỉnh thành còn có trường học lấy đàn cổ là đặc sắc. Biên Thụy chưa nghe nói qua. Thế là hiếu kỳ hỏi. Không phải đàn cổ, là nhạc cụ dân gian. Mà lại việc này còn cùng ngươi kéo thượng quan hệ. Thấy Biên Thụy ngây người. Trường học này hệ chủ nhiệm là làng bên kia Lý Lão Gia Tử tiểu khuê nữ. Chính là nàng coi trọng Trương Tinh Tinh. À, nguyên lai là chuyện như vậy. Biên Thụy tỏ vẻ mình náo minh bạch, hai người hàn huyên vài câu sau, liền tách ra, một cái đi về phía nam một cái hướng đông, tất cả đều về nhà đi ăn cơm, vị này so Biên Thụy ban đêm một bước, nhìn qua Biên Thụy bóng lưng, thở dài, đứa bé kia đáng tiếc đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.